Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 182 đến 1 không phải tay súng bình thường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau đó một cái xoay người, mũi chân rơi xuống đất, lòng đất xoay tròn, giống như là múa ba lê, như là con quay điên cuồng chuyển động, theo súng vang lên, không nhìn thấy viên đạn từ nơi nào bay ra ngoài một thời gian, toàn bộ hội trường đều sôi trào. Không nghĩ tới đấu súng còn có thể lợi hại như vậy. Đây quả thực là đấu súng hoa lệ nhất tôi gặp qua. Tiểu tứ quá tuyệt rồi, mọi ánh mắt đều bị kỹ thuật tiểu tứ hoa lệ hấp dẫn, mỗi một động tác đều làm người say mê. Mà Mộ Tiêu Tiêu đâu? Nện bước chân thật nhanh, chỉ lại lóe lên tránh viên đạn tiểu tứ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khách quan, phi tốc xoay tròn cùng nổ súng, băng đạn súng lục tiểu tứ không từ bên trong rơi xuống, cô lại tới eo lưng một vòng, tốc độ đổi đạn so vừa mới còn nhanh hơn gấp đôi, cô ngừng chuyển động, bỗng nhiên hai đầu gối mở ra quỳ xuống đất, lấy mũi chân làm trụ tấn mãnh hướng Tiêu Tiêu trượt qua. A, đặc sắc, trên khán đài thậm chí có người đứng lên reo hò. Tiểu tứ hướng cô lướt qua Tiêu Tiêu mới ra trận đấu này bắt đầu đến động tác lớn nhất chính là, một cái dưới eo. Tiểu tứ cắn răng, đáng chết, cô đều phát 3 hộp băng đạn, mà cô 2 súng, thêm tổng cộng 6 băng đạn. Liên tục mấy chục phát vậy mà không có một phát bắn trúng. Làm sao có thể, lôi đài cũng không tính lớn, huống chi còn không có bất kỳ cái gì tránh né. Chỉ dựa vào nhân thể né tránh, vậy mà tránh thoát Tiểu Phi Long đến cùng còn là người hay không? Tiểu tứ có chút nóng nảy, nhưng cô không có cũng không có nhụt chí, cô là tay súng chuyên nghiệp, làm sao lại bại bởi một tay súng phổ thông. Hai đầu gối đi lên nhảy một cái, cô từ tư thế quỳ xuống đất vọt đứng lên, hướng 2 súng lên không trung, sau đó thân thể chuyển căn cứ vị trí Tiểu Phi Long, chuyển. 2 súng rơi xuống, vững vàng trong tay cô. Lúc này, tiểu tứ bày biện ra trạng thái nửa dạng thẳng chân, 2 súng đối với Tiêu Tiêu, nhếch miệng lên một đường cong. Lần này tuyệt đối sẽ không để cho cô né tránh nữa rồi. Tiểu tứ nổ súng đồng thời, Mộ Tiêu Tiêu nổ 4 phát súng. Đây là cùng 4 viên đạn bên trong còn dư lại sau cùng. Không trung viên đạn giao chiến, 4 viên đạn một trước một sau, liên tục va chạm rơi viên đạn tiểu tứ, sau đó 2 viên đạn khác xông về tiểu tứ. Ách, toàn bộ thân thể tiểu tứ bị một cỗ xung lực đẩy, hỏng súng trong nháy mắt giống như là mở một đóa hoa. Cô, tiểu tứ kinh ngạc nhìn 2 súng mình, người phụ nữ này vậy mà dùng viên đạn phong bế họng súng của cô, tại sao có thể có người tại dưới tình huống đó làm đến độ chính xác như thế? Lúc này trên khán đài hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đại đa số người cũng nhìn không thấy 2 súng trong tay tiểu tứ biến hóa vi diệu. Chỉ có một số người mắt sắc cá biệt nhìn ra, Tiêu Tiêu lấy băng đạn từ long thương kim sắc ra, tới eo lưng sờ lên. À, giống như quên mang băng đạn dự bị, người phụ nữ đần độn. Tuyển thủ dưới lôi đài chờ đợi, địch nặc phẫn nộ đứng lên giống to, nhìn Mộ Tiêu Tiêu một mặt mê mang hướng bên hông sờ, biết cô khẳng định là không có mang băng đạn dự bị. Dưới đài tất cả tuyển thủ dự thi đều nhìn phía địch nặc. Giang Tiểu Băng tranh thủ thời gian giật giật ống tay áo địch nặc. Địch nặc còn tranh tài, cách chương.